Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Thưa quý vị, quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mắt của đế cảnh cao thủ lóe lên thần sắc phức tạp, sau cùng không ngoái lại mà bỏ chạy ngay. Đồ cô bại thiên cười lạnh. Đế cảnh cao thủ bảo vệ chính nghĩa, hình tượng vô địch trong võ lâm, đại hiệp có nhiệm vụ là diệt trừ tuyệt thế hùng ma, mà cũng khuất phục ma ủy để sống sót. So với ma nhân giết người để sinh tồn như ta thì cao thượng hơn bao nhiêu chứ. Ta trải qua vô số lần sinh tử, chưa từng tham sống sợ chết. Con người mà, miệng nói một đằng, nhưng rồi cũng làm một nẻo. Độc Cô Bại Thiên thi triển thần hư bộ, nhẹ nhàng bám theo. Máu từ những vết thương li ti trên mình đế cảnh cao thủ nhuộm đỏ cả áo, toàn thân đỏ lòm. Ông ta không còn lựa chọn. Người ta là dao thớt, mình là cá thịt. Để sống sót thì phải vứt bỏ tôn nghiêm đế cảnh. Nụ cười lạnh chế nhạo của hắn khiến ông ta giận dữ vô cùng, lửa giận lại tăng lên, nhưng rồi tắt ngay. Đế cảnh cao thủ và hắn quay lại tiểu trấn, hắn đánh vào trong hư không, chính vào lưng ông ta một cái, rồi sau đó xách ông ta vào trong khách điếm. Ngày mai sẽ hay lắm đây. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn, chìm vào giấc mộng. Buổi sáng sớm, hắn đợi mặt trời lên ba con sào mới dậy rửa mặt, vỗ vỗ vào huyệt đạo của đế cảnh cao thủ. Ông ta tức giận mắng, vì sao người đánh ngất ta, nói lời mà không giữ lời. Nửa đêm chạy ngoài đường có ý vị gì, hiện giờ hãng đi, ta nói rồi, chỉ cần thoát được là người tự do, nhưng phải chạy đến chỗ có người, bằng không ta bắt được là giết người luôn đấy. Hơn nữa, mỗi lần bắt kịp là ta phải để lại một vết thương cho người. Vì đế cảnh cao thủ, hận hắn cực độ, trên nền tuyết trắng, hai thân ảnh lao đi như bay, không để lại một chút dấu vết. Người đi đường đều nhìn, tỏ vẻ chấn động, vô số bộ câu đưa thư bay về các hướng. Nhất thời, tin tức lan khắp mọi ngõ ngách trong thành phòng. Bẩm báo đường chủ, phát hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ tỷ thí khinh công. Hai người đã đến cảnh giới đi ngàn dặm, sóng không dấu chân. Có lẽ là đế cảnh cao thủ. Bẩm bang chủ, phát hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ đến thành ích. Bẩm gia gia chủ, hai đế cảnh cao thủ đang đi rất nhanh. Một đế cảnh cao thủ tựa hồ đang truy sát một đế cảnh cao thủ khác. Đêm qua, có hai đế cảnh cao thủ đại chiến, kiếm khí sùng thiên, sáng nay thấy họ lao đi rất nhanh. Hai vị đế cảnh cao thủ đại chiến, một người trọng thương bỏ chạy, người còn lại đuổi sát. Tối qua, tiểu trấn rét xuất hiện thân ảnh bất tử ma đế. Ma đế và một đế cảnh cao thủ đang đại chiến. Thám tử của các môn phái võ lâm đưa tin ngày càng sát sự thật. Sau cùng chân tướng cũng phơi bày trong mắt của võ nhân thành phòng đế quốc. Hôm qua, ở chỗ này chỗ kia, Độc Cô Bại Thiên đại chiến với đế cảnh cao thủ tại tiểu trấn Z, kiếm khí sùng thiên, sau khi khổ chiến đã toàn thắng. Hiện tại đang truy sát đế cảnh cao thủ đến thành ích. Võ lâm nghe xong đều kinh hãi, bất tử ma đế biến mất lâu ngày, tái hiện trên giang hồ. Hơn nữa, đại chiến với đế cảnh cao thủ thành danh nhiều năm, giành được toàn thắng. Tin tức như một hòn đá, vạn cân ném xuống mặt hồ lặng lẽ. Ngàn tầng sóng dấy lên, võ lâm hoảng sợ cực độ. Thành ích, đế cảnh cao thủ đầu tóc rối bù, chạy gần trăm dặm, cộng thêm thương thế nghiêm trọng nên đã kiệt lực, thở hồng hộc mãi. Võ nhân trong thành đã nhận được phi cáp truyền thư, giờ tận mắt thấy đế cảnh cao thủ vô địch bị đuổi như chó nhà có tang, hình tượng vô địch lập tức tan tành. Võ nhân toàn thành lạnh ngắt cả cõi lòng, cả đế cảnh cao thủ cũng không phải đối thủ của ma đế, thì thế gian còn ai đối phó được với hắn? Lẽ nào phải đợi nhân vật trong thần thoại, truyền thuyết là thánh cấp cao thủ xuất hiện sao? Thấy thảm trạng của đế cảnh cao thủ, võ nhân thành ích căm phẫn, hận không thể xông lên chém nát xác mà đầu vạn ác, nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Độc Cô Bại Thiên tăng cước bộ, đến sau lưng đế cảnh cao thủ, vùng roi ra, quật đánh chát vào lưng. Y phục của y tàn nát, máu văng tứ tán, đế cảnh cao thủ loạng choạng, suýt nữa ngã gục. Một phần võ nhân có mặt tỏ ra rất khó chịu, số còn lại thì thản nhiên, đứng trên đường nhìn cảnh khuất nhục. Đồng Cô Vải Thiên ngửa mặt cười vang, tiếng cười ẩn chứa đôi phần bì thường, chỉ vào võ nhân cách đó không xa mà nói: "Nhìn đi, những kẻ người liều mạng bảo vệ, những chí sĩ chính nghĩa có máu có thịt, những hiệp sĩ đạo mạo đó, chúng làm gì, lạnh lùng nhìn ngươi chịu nhục, thấy mà nhân tà tác oai tác phúc, mà chúng chỉ biết đứng đần ra, chính là gì chứ, ta là gì chứ, thật là có hiệu." Lời của hắn như cái bàn tay đích đáng mà giáng vào mặt của võ nhân Thành Ích. Họ đều hổ thẹn, nhưng chỉ thế thôi, không ai dám xông lên. Mắt của Đế Cảnh cao thủ lóe lên tia bị ai, bật mát đến cực độ. Hắn cười lạnh: "Lúc ta còn nhược tiểu, người võ lâm hợp lại vây công, ta trốn đến sa mạc ở phía tây thành phòng đế quốc mà vẫn cả đoàn người truy sát, đào vong đến đâu ta cũng không thoát được người thiên hạ bám theo. Lúc đó ai cũng là đại hiệp, là hóa thân chính nghĩa. Khi ta đạt đến Đế Cảnh, dương uy ở trận chiến trường Sinh Cốc, dù ta đứng ở thành thị phồn hoa trước mắt cả toán cao thủ thì cũng là không có dám truy sát ta. Ai nấy đều trốn trốn tránh tránh, đại hiệp cũng mất bóng, chính nghĩa cũng tiêu tan. Còn ngươi, nếu bình thường chắc chúng tôn ngươi là thần, còn hiện tại ngươi chỉ là võ đế vô dụng trong mắt của chúng. Nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn, ta nói trước mặt mà làm gì có ai bước ra, nhân tính đấy thôi." Ngày đó là ngày khuất nhục nhất với võ lâm Thành Ích. Phi cấp truyền thư truyền tin đi khắp thành phòng đế quốc, vô số lời mắng mỏ khiển trách đổ vào Thành Ích. Từ đây võ nhân thành này không thể đứng chân trên giang hồ, trở thành danh tử bại hoại. Nhưng nếu được Cô Bại Thiên không đến đó mà đến thành hát, thành ca thì sao? Hắn ngửa mặt cười vang: "Lão tử đứng trước mặt các ngươi đây, đến mà lấy mạng ta đi." Có người định tiến lên, hắn quá to: "Không ai được nhúc nhích, ai đi nửa bước, ta diệt toàn gia nhà đó." Tất cả đều bất động, kinh hãi đứng nghiệt nhìn hắn. Hai bang phái lớn nhất Thành Ích là gì? Có người nhỏ giọng: "Thiệt Huyệt Bang và Lưu Vân Phái." Đỗ Cô Bại Thiên lại nói: "Phụ trách hai bang phái đó đâu?" Chúng dần nhìn nhau, sau cùng có người nói: "Không thấy đâu cả." "Được rồi, các người cử ra hai người đi thông trì cho phụ trách hai bang phái đó. Nửa thời thần sau phải đến đây, bằng không ta sẽ khiến cho cả hai phái trừ danh khỏi võ lâm." Hắn vùng tay tùy tiện chỉ hai người, cả hai tên như được đại xá, chạy đi ngay. Không lâu sau đó, đầu lĩnh của hai bang phái chạy tới, thần sắc không giấu được nét hoảng sợ. Đồng Cô Bại Thiên nói: "Hai người các người chuẩn bị cho ta một cỗ xe, không cần đường ngựa gì cả, các người kéo xe cho ta." Thủ lĩnh của hai phái biến sắc, sau cùng phải nhẫn nhịn. Không lâu sau xe được kéo tới, bất quá hiện tại xe ngựa biến thành xe người kéo rồi. Trước khi lên xe, Đồng Cô Bại Thiên còn dậm mạnh chân, mặt đất rung lên, toàn thể võ nhân lảo đảo lắc lư một lúc mới ngã. Vết nứt khổng lồ xuất hiện tại chỗ hắn đứng lúc trước, vườn xa mấy chục thước. Hắn nhảy lên trên xe, nói với thủ lĩnh hải phái: "Kéo xe, đi nào." Đế Cảnh cao thủ đi trước, hai bang chủ dùng tay kéo xe tiến bước theo sau. Lịch sử võ lâm vĩnh viễn ghi nhớ ngày hắc ám đó của Thành Ích, cũng là mối sỉ nhục cả thành vĩnh viễn không rửa được. Hành vi của hắn lan khắp thành phòng đế quốc. Hắn không chỉ khuất nhục võ nhân Thành Ích mà khuất nhục cả đế quốc này. Một cái bàn tài địch đáng. Tin tức mới nhất, các vị biết chưa? Bất Tử Ma Đế sắp đại sát bốn phương. Dừng, tin mới nhất cái gì? Tối qua chúng ta đã biết rồi. Tin mới nhất là Đế Cảnh cao thủ bị hắn đồ dịch, phải đi dẫn đường cho hắn. Trường giáo hai phái bị hắn coi là trâu ngựa, đem đi kéo xe kìa. Một lão nhân thầm than: "Bị ai quá, đường đường thanh phong đế quốc, ngàn vạn người lại chịu khuất nhục ma uy của một kẻ, để Bất Tử Ma Đế khỏa trường đến thế là cùng." Tin tức mới nhất đây. Bất Tử Ma Đế đến thành hát, đồ sát một phái 300 người, trảm thảo trừ căn tất cả rồi. Lão nhân kia nghe xong thầm than: "Loạn thế, đúng là loạn thế, Đế Cảnh cao thủ ở đâu, vì sao còn chưa xuất hiện cứu nhân gian?" Lúc hắn từ Thành Ích ra, không hề đắc ý, hắn bị ai cho người võ lâm, giang hồ trọng huyết tính, trọng nghĩa khí, nhưng Thành Ích lại luân lạc đến thế. Hắn không muốn sát nhân ở đây, vì cho rằng loại tiểu nhân đó không đáng cho bản thân mình ra tay. Hắn muốn làm lớn chuyện, giết thì phải cỡ đại gia tộc như Nam Cung Thế Gia, cổ phái ngàn năm như Ngũ Đại Thánh Địa. Có điều hiện giờ sức của hắn chưa làm được. Hắn phải tạo thế, phải khiến võ lâm có cảm giác hoảng sợ. Thuận ta thì sống, chống ta tất vong. Hắn muốn ai cũng sợ hãi. Khi hắn công kích các đại thế lực các võ lâm, nhạp tạp sẽ không dám cuốn chân hắn. Hắn muốn cô lập các đại thế lực. Hôm đó, hắn đến thành hát, sai Đế Cảnh cao thủ mở đường. hai trưởng giáo kéo xe. Khung cảnh kinh thế hãi tục đó kinh động võ nhân toàn thành. Bang phái tổ chức lớn nhất thành tổ chức hơn 200 người mai phục hắn ở vạt rừng hoang. Đợi khi hắn đến sẽ dùng bừa đền đón tiếp. Hắn phát hiện ra họ từ lâu, toàn thân chìm trong cương khí như hỏa diễm. Ám tiễn cách người ba tấc liền dừng lại rồi nổ tung. Trận đồ sát một phía đó diễn ra. Bản thân của hắn vì lập uy nên dùng thủ đoạn máu tanh không tham một ai. Khi giết xong người cuối cùng, toàn thân của hắn nhuộm máu như ác quỷ tù la. Huyết khí bốc lên ngùn ngụt trong khu rừng ấy. Ngoại giới đồn rằng hắn giết sạch một phát hơn 300 người chỉ là đồn đại. Thật sự hắn chỉ giết hơn 100 người thôi. Tin tức càng lan truyền càng sai sự thật. Bay khắp cả thành phòng đế quốc, ai ai cũng biết. Việc đó vô tình đạt thành hiệu quả hắn đã kỳ vọng. Bất tử ma đế là cao thủ đáng sợ nhất, là ác ma chí hùng chí tàn. Mưa sắp đổ nên gió ngả nghiêng, thành phòng đế quốc không còn bình tĩnh. Ma đế hoành hành thanh phong, có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy chục năm trước xuất hiện tung tích. Có vị trưởng giáo thấy tổ sư rời phái nhiều năm thoáng hiện vào ban đêm. Họ tin rằng đế cảnh cao thủ cuối cùng cũng xuất thủ. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Tiên Nhi vẫn đẹp rực rỡ như thế, nhưng nét mặt không giấu được nét lo lắng. Thì đứng trước song cửa nhìn tuyết rơi, mày ngày lúc trao lúc giãn, tựa hồ đang suy tư. Gần đây bất tử ma đế đại sát bốn phương, lấy máu chinh phục võ lâm, không ai dám dò đò, dìm võ lâm và mau kiếp mấy trăm năm mới có. Đế cảnh cao thủ cũng bại, còn ai chế trụ được hắn? Thánh cấp ư, đó là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ chỉ còn các cao thủ đế cảnh liên hợp trù ma mới mong thắng lợi. Nhưng thiên hạ dù lớn, song tìm võ đế ở đâu? Dù những võ đế đó hiện thân, liệu có rũ bỏ danh dự liên hợp với nhau không? Nam Cung Tiền Nhi phiền não vô cùng. Tuy nghe tin võ đế các nơi xuất hiện, song muốn liên hợp họ còn khó hơn lên trời. Hà huống dù họ liên hợp xuất thủ, bất tử ma đế cũng đâu dễ dàng bị bao vây. Nam Cung Tiền Nhi hiểu rất rõ hắn, biết hắn luôn đi men theo bờ tử vong, nên có khả năng đảo sinh, không dễ đối phó tí nào. Thì biết, hắn sớm muộn gì cũng tìm đến Nam Cung Thế Gia. Có thể nói, Nam Cung Thế Gia góp phần đẩy hắn vào con đường thành ma. Uống nước nhớ nguồn, độc cô vải thiên sẽ có một ngày điên cuồng báo thù ra độc của thị. Vấn đề này quả thật khiến cho người ta đau đầu. Có phần hối hận với quyết định lúc trước, thật không nên bức bách kẻ đáng sợ như hắn. Thị đẩy cửa sổ, gió tuyết lạnh lùng thổi vào nhà, cảm thụ hàn ý thấu xương, đầu óc dần lãnh tĩnh, thì ngậm nghĩ một chốc rồi đi ra ngoài sân. Nam Cung Vô Địch và Nam Cung Anh Hùng đang uống trà trong sảnh. Nam Cung Anh Hùng thoáng buồn, ông ta cũng đang lo lắng về độc cô bài thiên. Nam Cung Vô Địch vẫn thản nhiên. Bà tháng này, ông ta càng trẻ trung hơn, nhìn chỉ chừng hơn 30. Thật không tưởng tượng nổi, đó là ông già đã ngoài 80. Vết tuyết nguyệt trên mặt ông ta càng ngày càng ít đi, công lực ngày càng thâm hậu hơn. Tiền gì đến ngồi cạnh ra ra đi. Nam Cung Vô Địch tựa hồ đang vui, cười hớn hở. Nam Cung Tiên Nhi nói, Gia Gia, tu vi của người lại tịnh tiễn rồi, đúng là đáng mừng đấy. Đúng thế, vì thế Gia Gia mới vui. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày nói, nhưng Gia Gia có nghe nói, tên côn độc cô bại thiên đó cũng đã phá vương thành đế, đang tại khải sát giới, ở thành phòng đế quốc. Nghe nói, hắn còn đánh bại một đế cảnh cao thủ đấy. Thị nhìn Nam Cung Vô Địch rồi nói tiếp, Gia Gia, không lo lắng gì sao? Chúng ta từng đối phó với hắn, nhận định hắn sẽ trả đũa. Có gì mà cần lo lắng, không cần phải sợ. Nam Cung Vô Địch tỏ ra thản nhiên. Nam Cung Anh Hùng cạnh đó sáng mắt lên, biết rõ tính tình của phụ thân. Khi không nắm chắc, lão quyết không mạnh miệng như vậy. Chả có đối sách gì ư? Nam Cung Vô Địch hơn 80 tuổi, Nam Cung Anh Hùng hơn 60 tuổi. Nhưng giờ diện mạo hai người nghịch đảo, phụ thân trẻ hơn con trai nhiều. Lão nhân tóc bạc, có người tóc đen là cha, quả thật bất luận bất loại. Nam Cung Vô Địch cười nói, tạm thời không nói ra được, thiền từ bất khả lộ. Nam Cung Tiền Nhi nũng điệu nói, Gia Gia, có đối sách gì mà nói ra đi, không thì cháu lo lắm, lúc nào cũng nghĩ đối sách đấy. Nam Cung Vô Địch cười, lúc độc cô bại thiên đến, cứ gả cháu cho hắn là xong, cháu đẹp thế này, hắn từ chối làm sao chứ. Gia Gia thật đáng ghét, giờ mà Gia Gia còn đùa cháu à? Không cần phải lo, Gia Gia sao lại không lo cho cháu? Dù thiên hoàng lão tử đến đây, Gia Gia cũng bảo đảm cho cháu bình an vô sự. Gia Gia, người tự tin đánh bại được hắn ư, còn cảm giác tu vi của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng đáng sợ lẫn tốc độ tiến bộ, cách một thời gian lại nhảy vọt. Nam Cung Vô Địch tự tin vô cùng. Yên tâm, Gia Gia chưa muốn liều mạng với hắn. Chỉ cần hắn đến thì không thoát được đâu. Quyết không để hắn chiếm nửa phần tiện nghi. Còn yên tâm đi. Nam Cung Anh Hùng hỏi. Cha ơi, không thể tiết lộ một chút ư? Nam Cung Tiên Nhi cũng nói. Đúng đấy, Gia Gia nói đi. Cháu nóng lòng chết đi được. Nam Cung Vô Địch đáp. Không phải ta không muốn nói, mà không thể nói. Ta đã đồng ý với người ta là không tiết lộ rồi. Nam Cung Anh Hùng hỏi. Người khác sao? Nam Cung Tiên Nhi cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nam Cung Vô Địch đứng dậy đi ra ngoài. Tiên Nhi, chăm mau luyện điền đảo chúng sinh đến đại thừa chi cảnh. Sớm muộn gì sẽ có ngày cho sẽ đứng trên chúng sinh đấy. Nam Cung Tiên Nhi trầm tư nhìn bóng Nam Cung Vô Địch, sau cùng mắt sáng lên. Cha, điền đảo chúng sinh không phải là công pháp ma giáo ư? Nghe nói trong ma giáo cũng đã không còn chân truyền. Công pháp này chúng ta lấy được từ đâu? Nam Cung Vô Địch tỏ vẻ hồi ức, hồi lâu mới nói. Chuyện này, lúc ta còn nhỏ đã thấy công pháp này rồi. Cô của con từng luyện qua, chỉ tiếc là trời ghét hồng nhan. Cô của con đã chết sớm. Lúc đó là Gia Gia ta đưa cho nó luyện. Chắc là tổ tiên chúng ta lấy được từ ma giáo đấy. Cha ơi, không thấy nhà chúng ta lạ ư? Từ lúc bé, con đã có cảm giác trong nhà có mãnh thú. Một kỳ trăng tròn, nó lại lén thò ra thở. Và con không dám rời khỏi phòng. Tuy con chưa từng thấy nó, nhưng thật sự có cảm giác. Nam Cung Tiên Nhi tựa hồ giống như một tiểu cô nương bị dọa nạt, không còn tí ranh mãnh nào nữa. Nam Cung Vô Địch cũng động dung, hồi lâu mới nói. Ta cũng có cảm giác như vậy. Lẽ nào... Hai cha con họ nhìn nhau, đều tỏ vẻ chấn động, rồi tỏ ra hưng phấn. Hôm đó, Độc Cô Bại Thiên tiêu diệt một phát hơn 200 nhân mạng. Vì hắn biết đó là một cứ điểm bí mật của tập đoàn sát thủ Đệ Nhị từng ám sát hắn, ẩn dưới lớp vỏ chính nghĩa. Máu lại tung lên, mạng người như cỏ rác, tay chân gãy bay lên trên trời. Tiếng rền rỉ mắng chửi hòa vào nhau. Đồ sát thật tanh máu, báo thủ điên cuồng, Bất Tử Ma đến nổi giận. Độc Cô Bại Thiên đến một thành gọi là thành Đê. Hắn gọi Đế Cảnh cao thủ vào trong phòng. Mời lão nhân ra ngồi. Hắn cười cợt. Đế Cảnh cao thủ đã không còn tức giận nữa. Mấy hôm nay phải chịu khuất nhục khiến ông ta gần như cứng đờ lại. Đường đường tuyệt đỉnh cao thủ nơi trần thế lại trở thành kẻ dọn đường cho người ta. Ông ta vô cùng khó chịu, nhưng cái chết còn đáng sợ hơn. Để sống sót, ông ta chọn cách lặng lẽ nghe theo hắn sai bảo. Đội bị ai vô thành vô tức, ông ta lặng lẽ ngồi xuống. Độc Cô Bại Thiên chợt có cảm giác nhói lòng. Hắn phảng phất thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt mất mát của đối phương, cảm giác từng quen nhau dấy lên. Hắn đột nhiên thấy con lỗi với lão nhân có vẻ ngoài con trẻ này, tỏ ra chí thành mà nói. Lão nhân già, mấy hôm nay con lỗi với tiền bối, hiện giờ tiền bối có thể đi rồi. Đế Cảnh cao thủ kia rúng động, tỏ vẻ chấn kinh, rồi đứng lên thản nhiên đi ra ngoài. Độc Cô Bại Thiên nói, có mấy lời muốn tặng tiền bối. Đế Cảnh cao thủ quay lưng lại, dừng chân nhưng không quái động. Để sinh tồn mà chịu thỏa hiệp không phải điều sỉ nhục. Bản năng con người đã tiếc mạng sống. Quyết định của tiền bối trong tình huống đó là chính xác. Vạn bối vì chưa đi đến cuối tuyệt lộ nên chưa thỏa hiệp. Một khi gặp tình huống đó cũng sẽ chọn như tiền bối thôi. Này chàng trai, không cần phải an ủi. Đế Cảnh cao thủ tỏ ra mất mát. Độc Cô Bại Thiên mới nói. Nhát kiếm của tiền bối hôm đó khiến cho vạn bối nhớ mãi. Không phải ngài sợ hãi, mất đi khí thế điều mình thì thắng bại khó nói lắm. Đế Cảnh cao thủ rung động quay lại. Người muốn nói gì đây? Vạn bối cũng muốn nói là tu vi chân thật của tiền bối đã đạt đến đỉnh đế cấp, nhưng tâm cảnh vẫn chưa. Nếu như tiền bối quên được hết những gì trong mấy ngày qua, quên việc được mất của việc tru ma này, tân sẽ có ngày vượt qua đế cảnh, bước vào thánh cấp lĩnh vực. Đế Cảnh cao thủ kia lại rung động. Hắn nói, đời người vô vàn, chỉ trải qua vinh nhục, được mất chốn bụi hồng mới chân chính hiểu được chân đế đời người, mới hiểu được ảo bí sinh tử. Đế Cảnh cao thủ lẩm bẩm, ta hiểu rồi, tâm ma của ta đã được tiêu trừ. Đế Cảnh cao thủ đột nhiên bật cười rồi bước đi. Tiểu hữu, ta là kiếm đế, hy vọng có ngày gặp lại cậu thành thánh cấp lĩnh vực. Thanh âm xa dần. Được, lúc đó có lẽ cần kiếm thánh trợ lực. Đế Cảnh cao thủ khuất bóng, Độc Cô Bại Thiên tự hào. Mà như ta đúng là thất bại, còn Phật hơn cả Phật, chỉ điểm cho ông ta ngộ đạo. Tầm má của ta là gì? Tầm hướng cản của ta Bước lên thánh cấp lĩnh vực là gì? Ta là ma cơ mà. Hắn ngửa mặt hú vang. Ta cần ma tính, không gì ngăn cản được ta. Trong truyền thuyết xa xưa, từng có thời đại đen tối, bất tử chi ma hoành hành thiên hạ, chính nghĩa chí sĩ thiên hạ vây công, nhưng bất tử ma nghệ áp quần hùng, tạo thị đường đại, sắt vương trảm đế, tàn sát các lộ anh hùng hào kiệt, khiến cho người ta nhắc đến là biến sắc. Đó là thời đại tanh máu, là một đoạn sử khuất nhục, đạo tiêu ma trưởng, ma tôn thiên hạ. Sau đó tuy có thánh giả xuất thế, nhưng là quần thánh đấu với ma, có không ít võ thánh bị tiêu diệt. Bất tử ma đế hỏa loạn giang hồ, chém giết bốn phương tứ phương. Giang hồ động loạn, cũng có bất tử chi thân, cũng gây loạn giang hồ. Tin đồn với bất tử chi ma tái hiện, lan khắp mọi ngóc ngách thành phòng đế quốc. Lịch sử tối tăm lại tái hiện ư, một bất tử man nhân sẽ sáng tạo ra truyền thuyết hắc ám sao? Đại tuyết tung bay, băng phong ngàn dặm, phía bắc thành phòng đế quốc chìm trong bão tuyết trắng. Gió bắc gào rú, hơi lạnh thấu xương, lòng người võ lâm thanh phong đế quốc càng lạnh hơn. Bất tử ma đế trình sát võ lâm đã 10 ngày rồi. 10 ngày qua, 10 thành, võ lâm nhân ở đó đều chịu nhục. Chỉ có 3 ngôi thành là dám chống lại ma uy, nhưng đều thất bại. Cái giá là đổ máu, uy danh bất tử ma đế càng thịnh vượng hơn. Không ai dám chỉ trích, không ai dám tranh phong. Vương cấp cao thủ tựa hồ tan biến khỏi nhân gian. Cao thủ ở đâu? Lòng người võ lâm đang gọi. Tại Bái Nguyệt Đế Quốc, đệ tử kiệt xuất Thủy Tinh của Thủy Tinh Cung đứng trên một đỉnh núi. Bạch y bay bay, tuyệt đại dung nhan như quảng hàn tiên tử sắp cưỡi gió bay đi. Nàng nhìn xuống băng tuyết thế giới bên dưới, lòng sinh ra cảm ứng. Bất tử ma đế hỏa loạn giang hồ, cao thủ giang hồ ở đâu? Tổ sư đã hạ sơn rồi, nhưng kiếm thánh ra ra thất bại rồi. Nếu tổ sư và những người khác cũng bại thì sao? Nghĩ đến giang hồ loạn động, lòng của nàng đi đến quyết định, thân ảnh tuyệt mỹ tan biến vào trong đỉnh núi. Độc Cô Bại Thiên đại khai sát giới, ngạo khiếu giang hồ, rửa bạch sỉ nhục mấy tháng nay. Nhìn máu tung tóe trước mặt, hắn chợt thấy khoan khoái lắm. Mỗi khi sinh mệnh tan biến trước mặt, máu nhuộm trường bào, mắt của hắn lại hiện lên ảo ảnh. Trong một thế giới đỏ máu, hắn đứng trên vạn trượng khô cốt, máu tươi đỏ như độ hải cuồng đảo lan tràn. Còn khô cốt tự con thuyền dập dềnh trong huyết lãng, tiến đến bỉ ngạn chưa biết tên. Nhưng huyết hải vô biên, dù vượt sóng thế nào cũng không thể thoát được huyết hải vô biên. Tâm của hắn trầm luân, chém giết 10 ngày khiến cho hắn dần khát máu. Bản thân của hắn cũng thấy mình thay đổi thật nhanh, càng ngày càng hoang mang. Ta đang biến đổi, vì sao lại thế? Lẽ nào bản tính của ta là ta ác? Ta thật sự là kẻ xấu thập ác bất xá hay sao? Sao lại thế này? Ta sao lại như vậy? Vì sao ta nghĩ đến giết chóc? Vì sao muốn hủy diệt nhất thiết? Ta thật sự là ma quỷ ư? Hắn bắt đầu thấy hoảng sợ, cảm giác linh hồn mình đọa lạc, không chịu khống chế của mình nữa, xa xuống vực sâu của tội ác. Ta có trái tim của ma quỷ, thuần chân thiện lương chỉ là vỏ ngoài, nhưng vỏ ngoài bị người võ lâm vô tình xé tan. Ma quỷ chi tâm liền tỉnh khỏi vực sâu tội ác. Ta có xung động muốn hủy diệt thế giới. Ta muốn giết chóc, muốn chinh chiến. Ta còn là ta. Ta là ai? Sao lại thế này? Hắn hú vang, tiếng hú lên tận mây xanh, phi thường là rơi xuống dưới, hỏa tuyết bay bay. Tiếng hú tan đi, thần trí của hắn tỉnh lại, sát ý trong lòng lạnh dần, cảm giác lạnh lẽo lại dấy lên, như đang ở cuối thu. Giết chóc không ngừng, ta được gì? Chém giết đổ máu, ta được gì? Máu có thể vãn hồi tất cả sao? Mấy đêm nay, khi hắn nhắm mắt, là hắn nghĩ đến nụ cười thuần chân của Minh Nguyệt, lòng lại nhói đau. Giấc mộng như sự thật liên tục nổi lên trong óc. Trong mộng của Minh Nguyệt đứng xa nhìn hắn. Bại Thiên ca ca, đừng giết chóc nữa, đừng chinh phạt võ lâm nữa, đừng để cừu hận che mở tâm linh nữa, đừng để máu tươi làm vấy bẩn con đường đưa huynh ra bỉ ngạn. Địch nhân thật sự của huynh không phải mấy võ nhân nhu nhược ấy. Đừng kéo võ lâm vào vòng tròn nhỏ hẹp. Huynh phải tung cánh bay cao khỏi tinh không về bỉ ngạn. Không, ta đi rồi, còn nàng thì sao? Ta phải dùng ngàn vạn sinh linh tưới đẫm linh thức của nàng. Ở trường sinh cốc, phải tận mắt thấy nàng phục sinh. Đạo ta đã chết, ma sẽ sinh ra. Trời cao không có mắt thì để ma lãnh đạo thiên hạ. Ta không cần con đường toàn hoa tươi dẫn sang bỉ ngạn, cũng không cần tuần thiên sứ giả bày ra con đường toàn kim quang thông sang đó. Mỗi người có con đường riêng. Ta là ma đạo, phải đi trên ma lộ. dùng máu mở cửa sang đó, ta phải đánh vào Bỉ Ngạn. Nhưng thật lại như ảo, hắn vô cùng bàng hoàng. Ta là ma, thật sự phải huyết tẩy thiên hạ ư? Ta là ma, sao còn do dự chứ? Mẹ nó chứ, lão tử sao lại phiền não như vậy? Lẽ nào ma cũng có tình? Mặc kệ, ra khỏi Thanh Phong rồi tính. Không lâu trước đó, có người thấy vương cấp cao thủ từ mấy chục năm trước xuất hiện tung tích. Có vị trưởng giáo xấu hổ thấy tổ sư của mình rời khỏi phái nhiều năm thoáng hiện vào ban đêm. Đúng có vậy, tiên nghe lời đồn, sớm dự liệu thời khắc này là chuyện sớm muộn. Kiếm đế thảm bại, nhất định khiến mấy lão bất tử đánh giá lại hắn. Có thể là mấy vị võ đế liên hợp xuất thủ. Bất quá, hắn không lo lắng. Lúc còn ở vương cấp cảnh giới, từng đối diện với mấy cao thủ tứ vương cấp vây công mà không hề sợ hãi. Đấu lực cũng không xa vào hạ phong. Hắn tin rằng với trạng thái đế cảnh đỉnh cao hiện tại cùng bất tử ma thân, bị mấy đế cảnh cao thủ vây công cũng không đến mức vất vả. Hà huống, hắn thực lòng muốn đại chiến với các đế cảnh cao thủ. Hắn vĩnh viễn không quên tiểu ma nữ được địch thập đế tại Thiên Ma Cốc. Trong trận chiến kinh thiên động địa đó, tiểu ma nữ còn nhỏ tuổi, nhưng tuyệt thế phong thái có thể sánh với tôn sư. Thấy khắc đó, bản thân của hắn vĩnh hằng đọng lại trong lòng của nàng. Hắn cũng khát vọng đại chiến như thế, dù viễn cảnh sau đó không lấy gì sáng sủa. Nếu không trải qua tử kiếp, sao có thể nhìn thấu sinh tử? Sinh tử đại chiến, sinh tử đại chiến, nghĩ đến là hưng phấn. Chỉ là hiện tại ta còn phải làm mấy việc, chưa thể tiến hành sinh tử đại chiến. Gần hoàng hôn, cách đó mấy trăm dặm, tám đế cảnh cao thủ từ tám hướng tiến đến thành L, nơi hắn đang có mặt. Trong khách điếm, hắn nằm trên giường, vuốt ve chiếc chìa khóa cổ quái lấy được ở Lạc Thiên Cung. Để người làm chìa khóa thì ủy khuất quá. Nguyệt Thần Cung là chốn thế nào mà cần thứ chí kiên chí ngạnh, sát khí sùng thiền như người làm chìa khóa đây? Ba lực quả thật là vô cùng. Từ hôm hắn đẩy phong ấn chi môn, chìa khóa phát ra sát khí sùng thiền rồi liền biến thành chìa khóa bình thường thôi. Không có gì là khác lạ. Hắn từng thử dùng công lực đế cảnh đẩy vào mà vẫn không khiến cho nó cong đi. Quả thật là khó tin. Là thần binh ở nhân gian, đế cảnh cao thủ hơi vận công là hủy được. Nhưng chìa khóa này rất cổ quái, dù làm thế nào cũng không tổn hại, xảy sát gì cả. Cổ quái quá, coi người là chìa khóa thì đại tài tiểu dụng, không có lưỡi mà vẫn phát ra sát khí sùng tiền, mà gọi ngươi là ma phong vậy. Ma phong chưa từng động tĩnh, chợt khẽ run lên, kêu vù vù, tự hồ đã nhận danh tính. Vớ va vớ vẩn, người thành tinh rồi hả? Lại mẹ nó chứ, đáp được lời của ta. Hắn suýt nữa ném Ma Phong xuống đất. Ma Phong lại run lên, dao động truyền tới, cùng hòa vào thần thức của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy linh hồn của mình bay lên, xuyên việt giới hạn thời không, trở về thời đại thượng cổ, cường giả như mây, bách thánh tranh tôn. Chém giết, là chém giết vô vàn. Máu mở mắt của hắn, linh hồn tung bay quanh hắn. Mạnh như cổ võ thánh cũng khó lòng đỡ được một đòn của Ma Phong. Sát khí lan đến trời cao, phong mang tung hoành, không ai tranh phong nổi. Hắn khao khát máu, khao khát giết chóc. Hồi lâu sau, hắn trở lại hiện thực, mở bừng mắt ra, thì trước mắt đỏ lòm màu máu. Lòng rung động hồi lâu mới bình tĩnh được. Hắn chợt hiểu, gần đây mình trở nên khát máu, tâm tính mê man, tất có liên quan đến Ma Phong cổ quái này. Là Ma Phong gây tội ác ư, hay là tâm ta ác? Lúc đó Ma Phong đột nhiên rung động, kêu lên khe khẽ. Thần thức của hắn vươn ra vô hạn, tam cỗ thần thức kinh hồn xuất hiện trong phạm vi hắn cảm nhận được. Từ tám hướng có tám tuyệt đỉnh cao thủ tiến tới. Hắn cả kinh, nảy sinh cảm giác từ xa mấy trăm dặm kia. Thần kỳ thật, huyền diệu quá, sao lại cảm ứng được đối thủ từ mấy trăm dặm? Lẽ nào là vì Ma Phong? Ma Phong cảnh báo giúp ta. Yêu quái kìa, yêu quái, thành tinh mất rồi. Hắn nắm chặt Ma Phong, lại dụng tâm cảm ứng. Tám đối thủ cực mạnh đang di động. Tám tuyệt đỉnh cao thủ tựa hồ cũng cảm ứng được thần thức của hắn. Tam đạo công kích tinh thần từ tám hướng tràn tới. Thân thể run lên, sắc mặt nhợt nhạt mở bừng mắt. Mẹ kiếp, mạnh thật. Mấy đạo bất tử đều thành tinh rồi, thế mà cũng bị cảm ứng ra. Tám đế cảnh cao thủ từ tám hướng cũng chấn động dị thường. Một đạo thần thức từ trên không giáng xuống, khiến cho họ không kịp trở tay, suýt nữa kêu lên. Thần thức đến nhanh, đi cũng nhanh, càng khiến cho họ ngạc nhiên là không phát hiện tung tích của người đó, thậm chí là không biết đi theo hướng nào. Thật sự là khó tin nổi. Hắn điều tức hồi lâu mới khôi phục, Cẩm Ma Phong đến trước cửa sổ, nhìn trời đêm tối tăm, cười lạnh mà nói. Đúng là một đêm tươi đẹp đấy. Hàn Vũ Thành vô tức rời khách điếm, một tia sét đen lướt qua thành L. Thì thoảng là có người đi đêm cũng chỉ thấy tia sét loáng qua mà thôi. Bạt đế tới tấn công, mà đế xuất kích. Màn đêm tối tăm, mặt đất trắng xóa, một thân ảnh cao lớn vụt qua, rơi lên làn tuyết. Tám dặm quanh nhanh chóng lùi lại. Hắn dừng bước, Cẩm Ma Phong đứng sừng sững nơi đó. Từ đường chân trời, một lão nhân râu tóc bạc phơ tiến tới từng bước. Tuy còn cách cả dặm, nhưng khí thế tựa như là tòa núi lớn mà áp tới. Lão nhân cất bước nhẹ nhàng, làm mặt đất rung theo, phảng phất cự nhân như đang di động. Hắn giờ Ma Phong ngửa mặt hú vang. Trong vòng mấy dặm, hoa tuyết rụng ào ào. Mười trượng quanh hắn thì hoa tuyết bay ngược lên. Mà khiếu trường không, đại chiến sắp khai mạc. Lão nhân đang tới chợt dừng bước, mặt đất rừng rung động, thiên địa tựa hồ tĩnh lặng. Đầu cô bại thiên hạ Ma Phong xuống, lạnh lùng nhìn lão nhân cách nằm thước. Màn đêm không che được phong thái tiền phong đạo cốt. Lão nhân xuất trần này toát lên khí thế bao trùm thiên hạ. Hoa tuyết bay múa, áo xám bay bay. Lão nhân tựa hồ là nhân vật thần tiên. Hai người cùng im lặng đánh giá đối phương. Tuyết hoa phơi phới trùm lên cả một tấm màn trắng ngần. Giữa tĩnh lặng ổ bầm gió bão, đầu cô bại tiên đeo Ma Phong ra sau lưng, tạm thời không muốn mượn thần bình uy áp. Bá khí ảo ạt lại trào ra, thiên địa ảo ảo tuyết rơi. Lão nhân không chịu kém cạnh, thân ảnh phiêu giật phảng phất cao lớn hẳn, khí thế hùng hồn điên cuồng tuôn tràn. Cường khí vô hạn từ hai đế cảnh cao thủ lan tràn trong thiên địa, cả hai cùng rảo bước tới, bước nào cũng khiến mặt đất rung lên, xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Trên mình của hắn phảng phất có hỏa quang, cường khí đỏ tía như liệt diễm rực rực, cách người hắn một thước liền ngưng thành hộ thể quang mang rất dài. Còn cách đạo nhân mười mấy thước, hắn đột nhiên gia tốc, như thể điện mang đỏ tím vút tới. Khí thế vô biên, cường khí mãnh liệt cùng với tuyệt kỹ Ma Ngọc Thủ bá thiên tuyệt địa trong chiến thiên quyết vút tới với khí thế một đi không trở lại. Sức mạnh của hắn lên đến đỉnh điểm. Hàn phong ràn rạt, mà tức lan tràn, thiên địa rực quang mang, cơ hồ đang run rẩy. Lão nhân là một nguyên lão thủy tinh cung, già già của thủy tinh. Nhất thần tù vi đã đến đỉnh cao của đế cảnh. Đối diện với cao thủ mới nổi như ông ta, không dám khinh thị gì. Từ đầu đã điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Đối diện với đòn công kích bá tiên tuyệt địa, ông ta không tránh mà chính diện nghênh đón. Thanh đao dài ba trượng phát ra hóa hình cường khí cùng hàn quang thật lạnh lẽo. Sức mạnh hùng hậu như thiểm điện vạch ngang tầng không. Phong vân biến đổi, thiên địa thất sắc. Loáng thoáng có tiếng sấm sét. Đạo quyền va nhau trên không trung, quang mang rực rỡ chiếu sáng thiên địa và lòng lão võ đế cùng động cô bại thiên. Cả hai cùng ngạc nhiên trước đòn công kích kinh thiên động địa. Sức mạnh cực trí được họ thể hiện tâm ly. Cao thủ tuyệt đỉnh toàn lực đối quyết, kiếm màn đêm hóa thành ban ngày. Võ nhân trong mấy trăm dặm đều thấy hiện tượng dị thường này. Ai nấy đều kinh ngạc. Mấy ngày trước, họ chưa quên trường kinh thế đại chiến giữa bất tử ma đế và kiếm đế. Kiếm đế thảm bại, trở thành đô dịch. Mười ngày sau, đại chiến tuyệt đỉnh lại xuất hiện. Lòng họ thắc thỏm. Võ đế xuất thủ lần này là nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng kết quả thế nào? Nếu để thất bại, người võ lâm sẽ thật sự nguội lạnh ý chí, sẽ không cho rằng trên đời không ai địch nổi bất tử ma đế. Từ đây, hắn sẽ ma tồn thiên hạ. Cường quang kinh động mọi cao thủ tầm thường, kinh động cả hai đế cảnh cao thủ gần lão võ đế nhất. Hai người hóa thành hai đạo hàn phong, từ cách đó mấy chục dặm mà lao tới. Đồng cô bại thiên cảm giác hơi thoát lực, thân thể tê dại. Lão võ thánh Thủy Tiền Ngân cũng là mệt mỏi vô cùng. Nhưng trong lòng cả hai đều hưng phấn vô cùng. Đối thủ khó cầu, mấy khi gặp địch nhân ngang ngửa, cả hai như gặp được gì đó, trong lòng ngộ ra, sức mạnh lại tăng lên. Nhưng sau cùng đều không tìm được thứ quan trọng nhất. Bạch tuyết bay bay, thiên địa bình tĩnh lại. Độc cô bại thiên từ từ điều tức cương khí trong thân thể. Hồi lâu sau mới hồi phục lại. Lão võ đế cũng như vậy, mặt bắn ra thần quang. Độc cô tiểu tử khá lắm, đánh ngang với lão phu. Ôi, đúng là hậu sinh khả úy. Độc cô bại thiên thống hận những kẻ cậy già, vừa định lên tiếng trả đũa, thì lão võ đế lại nói. Lão khốn, độc cô phi vũ, có tồn tử thế này, dù thanh danh của lão thế nào, thì thực lực có đủ khiến lão kiêu ngạo khoe khoang. Độc cô bại thiên vò đầu bứt tai, Xem ra, lão nhân là bạn cũ của già già hắn. Vậy, lão tiền bối là... Hắn cố đổi hai chữ lão khốn thành lão tiền bối. Tiền bối quen già già vạn bối, nhưng không thể nói về lão nhân gian như vậy. Tiền bối là ai? Lão võ đế cười hà hà. Lão phu là nguyên lão thủy tinh cung Thủy Thiên Ngân. Tiểu tử, người chắc đã thấy tồn nữ thủy tinh của ta rồi chứ? Đồng cô bại tiên thầm mắng, lại là gia gia của thiên sứ khả ái đó. Hắn đỏ mặt thầm nhộ. Lão đầu này chắc chưa biết ta từng thân mật tiếp xúc với tồn nữ của lão, nên đà tạ Nam Cung Tiên đi. Hắn mỉm cười. Tiểu tử cười dầm cái gì thế? Ta vừa nhắc đến tồn nữ là người biến thành như vậy hả? Đáng đánh cho một trận. Đồng cô bại tiên theo ý thức vội bịt miệng. Đâu, có gì đâu chứ. Lão nhân kia bật cười đều. Tiểu tử người được lắm. Bây giờ Độc Cô Bại Thiên đỏ mặt thầm nhổ. Lão đầu này đúng là... Hắn tỏ vẻ nghiêm túc. Lão nhân già, vạn bối quả thật cho rằng tôn nữ của người rất xinh đẹp. Vừa thấy đã là muốn thương yêu rồi. Ngài định cả nàng cho vạn bối. Vậy vạn bối xin đa tạ. Lão nhân trợn mắt. Không được nghĩ bậy loạn. Dám nhắm vào tôn nữ của ta, ta liều mạng với ngươi. Độc Cô Bại Thiên cười ranh mãnh. Đây là lão nhân già nhắc trước, không phải là nhắc vạn bối ư. Bất tử bà đây hiện giờ chưa có vợ. Thủy Tinh lại ôn nhu khả ái, hiểu biết mọi bề, mỹ diễm vô song, chính là thế tử tốt nhất. Sao vạn bối lại có thể bỏ qua? Ồ, vạn bối quyết định rồi, nhất định sẽ cưới nàng ấy. Lão nhân già không đồng ý, thì vạn bối sẽ đi cướp vợ. Lão đầu kia giận vảnh râu mép. Người dám nhắm vào tôn nữ của lão phù sao? Lão phù liều với ngươi, nhất định xông tới hán đường, đánh vào độc cô già của người. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Mấy lời đùa vui nửa thật nửa giả qua đi. Hai người lại trầm ngâm. Sau cùng lão nhân kia nói. Độc Cô tiểu tử dừng tay đi. Tìm nơi ẩn cư. Lão phụ đảm bảo không ai đến làm khó người đâu. Độc Cô Bại Thiên cảm động. Lão nhân kia tùy chỉ nói mấy lời. Nhưng chữ nào cũng là ngàn cân. Hắn giết nhiều người như vậy. Tay nhuộm đầy máu. Mà lão đại bảo đảm cho hắn phổ sự. An toàn thoát thân. Tất nhiên áp lực dồn lên lão không có nhẹ. Những đế cảnh cao thủ khác thì nghĩ như thế nào? Ngũ đại thánh địa nghĩ như thế nào? Rất có thể ông ta sẽ thân bại danh liệt, bị người ta mắng là đồng đảng ác ma. Từ vị trí đế cảnh cao thủ cao cao tại thượng, xả xuống vũng bùn, thậm chí liên lụy người nhà, cái giá đó không nhẹ một tí nào. Lão nhân kia lại nói, ta quen già già tiểu tử mấy chục năm rồi, lão bất tử đó không thích hiền sơn độ thủy, không khoe khoang, võ công của mình nên là các đế cảnh cao thủ khác không biết đến. Nhưng ta biết lão bất tử đó thế nào, học được từ lão rất nhiều. Hơn nữa từ lâu đã nợ một món nợ ân tình. Hôm nay thả tiểu tử người coi như báo đáp. Độc Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ rồi quyết định. Hắn chưa đến mức phải ẩn cư. Dù sau này sẽ chạm đến những tuyệt thế cao thủ đáng sợ. Nhưng hắn tin với tu vi không ngừng tăng tiến của mình, sớm muộn gì cũng có ngày xưng hùng thiên hạ. Điều chủ yếu là hắn không muốn liên lụy lão nhân, liền kiên quyết cự tuyệt. Không. Vạn bối xin nhận tâm ý của tiền bối, nhưng vạn bối không thỏa hiệp. Bằng vào đâu mà cứ phải ẩn cư? Vạn bối sợ ai trong thiên hạ chứ? Hắn tỏ vẻ lưu manh. Lão tử là ma đế, lão tử có phải sợ ai? Lão nhân kiên nhấn mạnh. Tiểu tử ngốc, lão phù chỉ nghĩ cho người. Nghĩ mà xem, từ cổ đến giờ mới ai chỉ một mình mà ngạo khiếu thiên hạ. Dù đắc ý nhất thời hoặc xưng hùng 8 năm, 10 năm, song không ai có được kết quả mỹ mãn. Tiểu tử cứ thế nào thì chịu thiệt cuối cùng là ngươi. Ta không tin đời đồn xá thân thành ma sẽ họa loạn cả giang hồ. Ta tin tiểu tử là thành niên có huyết tính, có điều đã giết quá nhiều người rồi, cũng nên dừng tay đi thôi. Độc Cô Bại Thiên đáp, cây cối có mùa thu, đời người quan trọng nhất là quá trình chứ không phải kết quả. Tiểu tử không dừng tay được, lão nhân già có tin số mạng không? Tất cả đều được sắp đặt, nên là đến lúc vạn bối đủ mạnh sẽ thoát được lời khuyên của số mệnh. Lão nhân thở dài nói, lão phu không để tiểu tử lạm sát người vô tội nữa. Nếu tiểu tử người định tiếp tục huyết tẩy giang hồ, đạp qua rác của ta trước đã. Nào, đến đây, chúng ta lại đại chiến. Mắt của Độc Cô Bại Thiên hùng quang đại thịnh, lạnh lùng nhìn lão võ đế, đột nhiên bật cười. Lão nhân già đúng là khả ái đấy. Đoạn hắn lao về phía xa xăm. Lão nhân kia vuốt vuốt mũi. Cái gì? Lão nhân già ta khả ái, ta sống gần 90 năm rồi, mới lần đầu nghe người ta nói như vậy đấy. Giọng của Độc Cô Bại Thiên từ xa vang lại, là khả thân khả kính. Tiểu tử ngươi gạt ta à? Lão nhân dò dự một chốc, rồi không đuổi theo nữa. Đâu có phải thiên nhờ mà phòng sau lưng cảm ứng được hai đế cảnh cao thủ đang đến đây. Hắn đã dự liệu trước được đại chiến với đế cảnh cao thủ sẽ dẫn dụ các tuyệt đỉnh cao thủ khác chú ý. Ba đại đế cảnh cao thủ từ tám hướng vây ráp, nhất định không cách nhau quá xa. Kế hoạch ban đầu của hắn đã nhanh chóng đả thương một đế cảnh cao thủ, dẫn dụ hai người đến cứu viện, rồi hắn bỏ người bị thương, nghênh kích một cao thủ đến cứu, rồi hắn đả kích cao thủ cho hữu hiệu. Thế nhưng cứ như vậy, cho đến khi mệt mỏi mới bỏ chạy, Thủy Thiên Ngân xuất hiện là một bất ngờ. Bật quá, hắn không đổi kế hoạch, nghênh đón một đế cảnh cao thủ khác. Đó là một đêm điên cuồng của hắn, một đêm chém giết điên cuồng, khiến hắn mệt nhoài. Hàn Phong không ngừng gào rú, hoa tuyết bay bay. Trên mình của hắn ngùn ngụt cương khí đỏ tía như liệt hỏa rừng rực cháy, ánh tỏa chói mắt. Thế nhưng bản thân hắn tựa như sao băng từ trên không vút tới. Thoáng chốc, hắn chạy được mấy chục dặm. Gió tuyết đã dừng, vạt rừng đọng tuyết dày xuất hiện trước mặt, tinh quang điểm điểm. Màn đêm như nước, nhưng màn đêm yên tĩnh, ẩn chứa sát cơ. Hắn đi vào trong rừng, thân ảnh cao lớn hòa vào rừng cây. Chừng được khắc sau, một thân ảnh như thiểm điện lao tới, cương khí trên mình hắn vạch thành dải sáng trên không trung. Người mới đến vẻ ngoài chừng hơn 40, đôi mắt sáng rực trong đêm như sao xa. Ông ta cảm nhận được điểm dị thường trong rừng, biết có đế cảnh cao thủ che giấu hành tung. Mà khi vô hạn từ mình ông ta phát ra, cường phong mãnh liệt tuôn phần phật, như chiến thần ngang nhiên đứng đó, lạnh lùng quan sát khu rừng ấy. Ra đây, giả thần giả quỷ là bản lĩnh cái gì? Tù vị của chúng ta đến mức này rồi, còn giờ trò khí đó làm gì? Trong rừng vẫn lặng ngắt như tờ. Ông ta hử lạnh, dậm chân xuống đất. Mặt đất rung lên, vết nứt vươn vào trong rừng. Từng hàng cây gục ngã. Đế cảnh cao thủ đi vào rừng. Nơi ông ta đi qua, cây cối thì nhau đổ gục sang hai bên. Một rãnh sâu bất ngờ xuất hiện. Thân ảnh loáng thoáng qua trước mắt ông ta. Đế cảnh cao thủ như điện quang rượt theo. Hai bóng người tựa gió lốc quét qua đâu là từng vạt rừng ngả rạp. Đột nhiên, thân ảnh cao lớn phía trước chớp lóe lên mấy cái rồi tan biến. Đế cảnh cao thủ dừng lại, thần thức trải ra như nước khắp khu rừng. Nhưng bản thân lão tìm mãi vẫn không thấy gì. Ông ta hồ nghi, lại dụng tâm và cảm ứng. Sau cùng phát hiện dao động mỏng manh sau một gốc cây cách đó nằm bởi thước. Đế cảnh cao thủ thản nhiên, thân hình như quỷ mị, lao đi khắp các khu rừng. Lúc gần nhất, chỉ cách nơi phát ra dao động bà trượng. Thoáng sau, ông ta lại đến đó, trận vung song trường mãnh liệt, cương khí như kinh đảo hải lãng chiếu sáng cả khu rừng. Nhưng lúc đó, đế cảnh cao thủ thầm hối hận, trên cây cổ thụ cắm một binh khí cổ quái, tựa đao mà không phải đao, tựa kiếm mà cũng không phải kiếm, không có lưỡi, nhưng toát ra hàn quang lạnh lùng. Độc Cô Bại Thiên từ dưới tuyết lao lên, tống mạnh một quyền vào lưng của đế cảnh cao thủ. Trong lúc sinh tử tồn vong, thân hình của ông ta như tia chớp xẹt ngang bà trượng. Cương khí mãnh liệt lao qua sát sạt, y phục toàn thân ông ta bị xé rách tan, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Độc Cô Bại Thiên cười vang, từ trên không trung đáp xuống. Tiểu bối vô sỉ, dám đánh lén. Tạ Khinh là ổn dịch người đánh lén ta trước, đừng có mà ra vẻ rồi xuất kỳ bất ý công kích giả thần giả quỷ của ta. Không ngờ bị đánh đén lại hả? Đế cảnh cao thủ đỏ lựng mặt mày. Tiểu bối đúng là rào trá, nhưng hôm nay đừng hòng thoát khỏi diệt vong. Lão tặc đừng có lớn lối, hôm nay để xem ai diệt vong ai. Tiểu nhân vô tri, bọn ta đã bày ra thiên đà địa võng, người thoát được ư? Đống Cô Bại Thiên tỏ vẻ lưu manh vô lại. Ta khinh, lão khốn người có gì đáng sợ? Lão tử đã biết các người từ bốn phương tám hướng vây bắt. Đừng bằng vào mấy tên mục nát các ngươi mà định trụ sát ta sao? Không đủ phần lượng đâu. Các ngươi đều già rồi. Giang hồ không còn là thiên hạ của các ngươi nữa. Mau về nhà ôm cháu đi. Bằng không khó lòng thoát cảnh bị tiêu diệt. Đế cảnh cao thủ đại nộ. Tiểu bối, đừng hòng có nói láo. Tự lo cho mình trước đi. Lo cho ta sao? Ta có gì mà phải lo lắng chứ? Tam người các ngươi thì sao? Ai làm gì được ta nào? Đế cảnh cao thủ kia định mắng, nhưng nhớ ra gì đó liền biến sắc. Bản này, người đại chiến với Thủy Thiên Ngân ư? Thừa hơi, trừ bản ma đế ra, trên đời còn ai thủ tập đã ổn dịch đó nhanh thế? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ bực mình. Đế cảnh cao thủ biến hẳn sắc mặt, Không ai hiểu được thực lực giữa các đế cảnh cao thủ hơn ông ta. Công lực của Thủy Thiên Ngân tuyệt đối là cường giả của võ đế. Không phải ai so được trong bát đế đến đây lần này. Công lực Thủy Thiên Ngân cao nhất, giờ cũng bị ma đế đả bại. Ông ta không kinh hãi thế nào cho được. Không thể, không thể nào. Ông ta sao có thể thất bại được? Lão ổn dịch đó có gì xuất sắc? Chuyển tiếp được 50 chiêu của ta đã thổ huyết ra đất rồi. Nói láo. Đế cảnh cao thủ lại rúng động. Nếu ông ta đấu với Thủy Thiên Ngân, chắc chắn cũng không chống nổi 50 chiêu. Sự Thủy Thiên Ngân không đấu nổi bằng ấy chiêu với thanh niên này. Ông ta sao có thể là đối thủ được? Thủy lão hữu thế nào rồi? Giọng độc Cô Bại Thiên lạnh băng. Chết rồi, người muốn tìm cứ việc đi theo đi. Đoạn tóc của hắn dựng lên, lãnh điện trong mắt lóe sáng, bước lên tống mạnh song quyền vào đế cảnh cao thủ kia. Đế cảnh cao thủ bị câu nói chết rồi của hắn khiến cho chấn động. Kỳ thật lúc thấy hắn, ông ta đã có dự cảm không lành. Võ đế Thủy Thiên Ngân dù không thương vong, khẳng định cũng không thắng được hắn. Bằng không, sao lại để cho hắn hùng hăng thoát đi như vậy? Một quyền uy mãnh được phát ra, nhân lúc ông ta thất thần. Dù vội nghênh đón, nhưng ông ta không vãn hồi được thế yếu. Cương khí tung hoành trong rừng, sát khí xung thiên. Từ bụi cây đổ gục, hoa tuyết ngừng rơi. Nhưng gỗ vụn như hoa tuyết từ trên không trải xuống. Thoáng sau đó, khu rừng bị hủy sạch, đầu đầu cũng là cảnh cây gãy. Sát khí xung thiên đã khiến võ nhân trong vòng mấy chục dặm chấn kinh. Họ chứ định thần nhìn lại, sau trận kinh thế đại chiến, thì đế cảnh cao thủ đại chiến đã bắt đầu. Đúng là một đêm điên cuồng. Từ hướng khác, đế cảnh cao thủ tới cứu Thủy Thiên Ngân, thấy ông ta bình an mới thở phào. Nhưng không nói một câu nào, bởi sát khí xung thiên của đế cảnh đại chiến từ hướng khác bốc lên. Hai người họ nhìn nhau, nhanh chóng lướt tới. Thủy Thiên Ngân vừa lướt đi, vừa mắng thầm. Số tiểu tử này lớn mật thật, đại chiến với ta xong lại dám gây hấn đế cảnh cao thủ khác, đúng là coi trời bằng vung. Ở một hướng khác, đế cảnh cao thủ cũng cảm ứng được sát khí, nhanh chóng lao về chỗ của Độc Cô Bại Thiên đang đại chiến. Hắn chưa dùng toàn lực, còn phải giữ gìn cho mấy trận đại chiến nữa. Hai người giao thủ 30 chiêu, hắn nhảy lên không trung, chúc đầu xuống, vỗ liền bảy trường vào đế cảnh cao thủ ở phía dưới. Cương khí cuồng mãnh hóa thành quang trụ thực thể nối liền hắn vào mặt đất. Đế cảnh cao thủ bị vây trong đó, cơ hồ nổ tung thân thể. Không gian, ông ta miễn cưỡng giấy đền hào quang, trùm lấy thân thể, liên tục thổ huyết, sắc mặt nhợt đi. Trong vòng 10 trượng, tràn trạt là cương khí. Mặt đất lún xuống. Khi Độc Cô Bại Thiên hạ xuống, thì diện bích của 4-5 trượng quanh đó đã lún xuống nửa trượng. Đế cảnh cao thủ lắc lư nhảy lên từ dưới hố, nhìn hắn thật sâu rồi lướt đi. Hắn không truy kích, dù muốn lấy mạng đối phương cũng không được. Chỉ cần tạo uy thế trong đêm nay, làm chấn kinh khắp võ lâm. Hắn tất giữ sức, sáng tạo truyền thuyết bất bại. Hắn hít sâu điều tức, khi cương khí khôi phục như cũ, hắn rảo bước càng đi càng nhanh. Một đêm điên cuồng, Độc Cô Bại Thiên điên cuồng vô cùng. Hiện tại, người trong võ lâm trong vòng trăm dặm đều không ngủ được. Hai trận đại chiến kinh thế khiến cho bạo phát liên tục, khiến cho ai nấy tin rằng cuối cùng đế cảnh cao thủ cũng ra tay. Bất tử ma đế tất sẽ gặp nguy. Ai nấy đều mong ngóng chờ đợi, nhìn chăm chú vào trời đêm. Bất quá không ai ngờ, đêm nay lại là đêm bất tử ma đế chủ động xuất kích, mà kích bát phương. Qua đêm này, tình thế võ lâm thay đổi thật lớn, hoặc bất tử ma đế diệt vong, võ lâm thành bình, hoặc bất tử ma đế mà ủy đại chấn, đại sát bốn phương, đánh bại các lộ đế cảnh cao thủ, rồi ma tôn thiên hạ. Đó là một đêm kinh tâm động phách khiến người ta khó quên. Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc đến trận kinh thế đại chiến này. Nam Cung Thế Gia, hai cha con Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiên Nhi nhận được phi cáp truyền thư, liền hưng phấn vô cùng. Nam Cung Tiên Nhi kích động. Bát đế xuất kích, cùng với diệt bất tử ma đế. Độc Cô Bại Thiên có mạnh nữa cũng không thoát được, không ngờ các võ đế liên hợp. Nam Cung Anh Hùng cười tươi. E rằng qua đêm nay, bất tử ma đế sẽ vĩnh viễn trừ danh khỏi võ lâm. Nam Cung Vô Địch từ bên ngoài bước vào. Các con quá coi thường đế cảnh cao thủ. Nếu võ đế một lòng đào tẩu, e rằng bị mấy người cùng truy kích cũng vẫn thoát được, trừ phi trong số họ có người tinh thông một môn khinh công tinh diệu. Tam vị đế cảnh cao thủ tuy thần thủ bất phàm, nhưng khinh công không có gì đặc biệt. Độc Cô Bại Thiên lại tinh thông thần hư bộ. Nam Cung Tiên Nhi nhớ mày ngài. Nói vậy, đã hắn không sao ư? Nam Cung Vô Địch thở dài, chắc là không nguy hiểm đến sinh mạng. Các con quên là lúc trước ta từng truy sát hắn, nhưng vẫn để hắn thoát. Hạ huống giờ hắn còn mới bước vào đế cảnh lĩnh vực, khinh thần công phu càng cao minh hơn. Cùng lúc Vi Cáp chuyển thư đại tới, Nam Cung Tiền Nhi vui ra mặt đón lấy. Ra ra, xem đây. Nam Cung Vô Địch xem qua rồi thở dài. Đúng là tên điên, lại quá chiêu với hai đế cảnh cao thủ một lúc. Một lúc sau, Nam Cung Anh Hùng nhận được tin mới nhất, tỏ vẻ ngưng trọng. Tiểu tử này vừa đại chiến với đế cảnh cao thủ thứ ba, tu vi đáng sợ thật. Nam Cung Vô Địch cũng biến sắc, đẩm bẩm. Tên này điên thật rồi. Khi lần thứ tư sát khí sùng thiên từ trận đại chiến đế cảnh bốc lên, võ nhân trong vòng trăm dặm đều xôn xao. Phi Cáp truyền thư truyền tin đi khắp võ lâm, người nhận tin đều hoảng sợ. Trong đêm hoảng loạn đó, truyền thuyết bất bại được khai sáng. Các vị xem, ở hướng tây nam kia, có vô số người hô lên, cường quang chói lòa, sát khí sùng thiên lần thứ năm bốc lên. Quang mang khiến người ta không mở mắt được, sát khí băng lạnh, buộc tất cả dù cách mấy dặm cũng không lạnh mà rụt. Đáng sợ quá, bất tử chi ma quá ghê gớm. Trời ơi, hắn đại chiến với đế cảnh cao thủ thứ năm, ma quỷ này không phải là người nữa rồi. Ma quỷ khủng khiếp, lẽ nào là bất tử ma đế thật sự vô địch thiên hạ? Chả lẽ trên đời không ai đối phó được với hắn? Ngày mai ta sẽ ẩn cư rời xa giang hồ, đáng sợ quá rồi. Ta cũng ẩn cư, bất tử ma đế còn ở giang hồ ngày nào, ta vĩnh viễn không quay lại ngày đó. Một lão nhân cao tuổi nhìn các võ nhân đang bàn luận, lắc đầu. Thời thế chào đảo, lòng người suy tàn, bất tử ma đế lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nhục thể phàm thân. Nếu người võ lâm cùng sông lên, hắn còn sống được ư? Ôi, đúng là con người. Một thanh niên chạy đến trước mặt lão nhân. Ra ra còn lẩm bẩm gì nữa, mau về nhà, tối nay chúng ta đi nơi khác. Lão nhân kia hỏi, muộn thế này còn đi đâu? Thanh niên kia đáp, tạm thời tránh bất tử ma đế, một thời gian sau sẽ quay lại. Lão nhân kinh hồ, à, sao không cho ra ra biết sớm, đi. Chúng ta mau thu dọn. Đại sảnh Nam Cung Thế Gia sáng rực, tổ tôn ba đời đều có mặt. Dung nhan tuyệt mỹ của Nam Cung Tiền Nhi đầy nghi hoặc. Thật ra, hắn đang định làm gì? Hắn điên rồi, thật không thể hiểu nổi. Nam Cung Anh Hùng cũng thở dài nói. Bất tử ma đế đáng sợ thật, quả không tưởng tượng nổi. Chỉ mới hai thời thần mà hắn đã đại chiến với năm vị võ đế. Lẽ nào, thể năng của hắn không có lực cực hạn? Kinh khủng thật. Nam Cung Vô Địch nhắm mắt đứng cạnh cửa sổ hồi lâu. Tự hồ cảm giác sát khí sùng thiên ngoài ngàn dặm, tưởng tượng ra tư thế của Độc Cô Bại Thiên hiện giờ, dùng sức một mình đối với quần đế, khí phách quả là bất phàm. Lão tự biết mình không làm được, tuy thành đế hơi muộn, nhưng cảm giác công lực tiến bộ thần tốc, bản thân không khỏi tự đắc, tin rằng công lực của mình không kém bất kỳ đế cảnh cao thủ tiền bối nào. Có điều, nghĩ đến Độc Cô Bại Thiên, lão lại lạnh buốt lòng, quả thật hắn là hậu bối khiến người ta hoảng sợ. Lão quay lại thở dài nói, hiện tại ta thật sự bội phục Độc Cô Bại Thiên, chỉ một mình mà khiến võ lâm trào đảo. Ai nấy nghe tên đều biến sắc, không muốn khâm phục không được. Nam Cung Tiền Nhi nói, ra ra sao lại nói như vậy? Nam Cung Vô Địch đáp, đêm nay hắn đại chiến bát đế, e rằng trong võ lâm trừ các lão đế cảnh cao thủ, không còn ai tranh phong nổi. Hắn muốn sáng tạo thần thoại bất bại, triệt để đánh tan hình tượng vô địch của đế cảnh cao thủ. Nam Cung Tiền Nhi hỏi, vậy thì sao? Lẽ nào chúng ta cũng sợ hắn sao? Nam Cung Vô Địch nói, đại gia tộc như chúng ta đương nhiên không sợ, nhưng còn thử đặt mình vào vị trí của võ lâm bình thường đi. Đế cảnh cao thủ cao cao tại thượng, bị bất tử ma đế đánh rớt khỏi thần đàn, hình tượng vô địch tan tành, họ dám đối kháng với hắn ư? Sau này, võ lâm như nắm cát vụn, không thể tụ được. Nam Cung Tiền Nhi mỉm cười, già già nghĩ sâu quá, còn cũng nghĩ đến tình huống này. Vì tân tệ như già già nghĩ, người võ lâm luôn bổ quáng, mặc kệ hiện giờ bất tử ma đế mà uy đến đâu. Ngày khác mà có tuyệt đỉnh cao thủ đứng ra, khẳng định vẫn có nhiều người đi theo, nên chúng ta không cần quá lo lắng. Nam Cung Vô Địch lắc đầu, đơn giản như vậy thì tốt, chỉ sợ không còn đế cảnh cao thủ nào đủ sức ảnh hưởng đến thế. Trừ phi người đó cũng sáng tạo được thần thoại bất đại, bằng không thì khó mà hiệu triệu được người võ lâm. Độc Cô Bại Thiên thật khiến cho người ta chờ đợi, ta muốn đại chiến với hắn. Nam Cung Anh Hùng nói, cha, sao lại nghĩ như vậy, ngàn vạn lần đừng giao thủ với tiền điền đó. Hắn hận Nam Cung già nhập cốt, tất sẽ dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta đừng chính diện đấu với hắn. Nam Cung Vô Địch đáp, đúng, tiểu tử này đã nhắm vào bố cục của chúng ta để lại, lần này hắn đại chiến bát đế để uy hiếp võ lâm. Cô lập đại thế lực của chúng ta đấy, nhận định tới đây hắn sẽ nhắm vào chúng ta. Thân mình của Nam Cung Vô Địch dần đền trên ý ngồn ngột. Nam Cung Anh Hùng và Nam Cung Tiền Nhi nhìn nhau. Nam Cung Tiền Nhi nói, già già định đại chiến với tên khốn đó sao? Trước đây từng nói hắn đến cũng không thể chiếm tiện nghi, lẽ nào lại tự thần động thủ gì? Nam Cung Vô Địch nói, hiện tại các con không cần biết việc này, bất quá ta thật sự khát vọng được đấu với hắn một trận. Các con không thể hiểu được đế cảnh cao thủ, đối thủ khó tìm, nếu tìm được đối thủ xứng tay để sinh tử đại chiến, lợi ích thu được đủ cho nửa đời sau. Ngoài ngàn dặm, lần thứ sáu dần đền sát khí, quang mang chói lòa khiến cho Trăng Sao thất sắc. Hồi lâu sau quang mang mới tắt đi, sát ý lãnh liệt đọng mãi không tan. Tóc tài của hắn rối bời, khoe mùi vườn máu, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Đại chiến mấy trận liền, nhất là ngạnh tiếp đòn sau cùng với đế cảnh cao thủ thứ sáu, khiến cho hắn thổ ra ba ngụm máu lớn. Đương nhiên, đế cảnh cao thủ đó cũng không khá hơn, mang nội thương nghiêm trọng chạy mất. Hắn tin rằng đòn sau chót của mình khiến cho đối phương ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa năm. Hắn nắm chặt ma phong, cảm ứng được dao động thần thức của võ đế thứ bảy, khoe môi thoáng cười lạnh, nhấc ma phong tiến tới. Tâm tính của hắn dần tan đi, hai mắt đỏ lòm, hắn loáng thoáng hiện ma văn. Sau mấy trận đại chiến kinh thiên động địa, tâm tình bạo ngược mà hắn áp chế đã trỗi dậy. Hắn như mãnh thú sẵn sàng cắn người, rồi điên cuồng lao vào quần thảo. Gần rồi, hắn cảm ứng được khí tức của võ đế thứ bảy. Hắn nhìn trăng trên trời, phát hiện vầng trăng đã biến thành vầng trăng máu. Ánh sao ngập trời hóa thành điểm điểm máu đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời hú vang. Hắn biết xung động khát máu của mình bị áp chế lại thức tỉnh. Hắn lo lắng rằng mình sẽ mất đi bản tính. Hiện thời không cho phép bản thân cả nghĩ. Võ đế đó đã xuất hiện, dáng vẻ chừng 4-50 tuổi, hướng mạo hết sức là bình thường. Thân thể cao gầy, y phục giản dị. Nhưng thần thức như thế đã là ngừng luyện từ lâu, tràn ra tựa như đại dương. Hắn kinh hãi, biết gặp phải đế cảnh cao thủ đạt tới đỉnh cao, công lực không kém hơn Thủy Thiên Ngân. Ác chiến khó tránh, lòng của hắn thoáng dấy lên cảm giác hưng phấn, xung động khao khát, máu tươi ẩn trong tiềm thức, khí tức cuồng bạo bao trùm, mà tức phủ khắp tứ phía. Đế cảnh cao thủ nhíu mày, mà tức cuồng bá thế nào, xem ra người đã tiến vào ma đạo thật. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, mặt đầy hung ác rít lên. Ma đạo thì sao? Lão tử không phải vẫn bị xưng là ác ma ư? Đế cảnh cao thủ bình đạm đáp. Đúng, cũng là tù luyện. Ma đạo thì sao? Nếu người mới bước vào ma đạo, ta sẽ không xuất sơn, không động thủ với ngươi. Nhưng người ngàn lần vạn lần không nên lạm sát người vô tội, huyết tẩy cả giang hồ. Đủ rồi, là ổn dịch, ta không cần người dạy dỗ. Lúc trước, người thiên hạ truy sát ta nhiều như vậy, sao người không hạ sơn? Ta vừa xuất thủ, liền bị mấy lão quái vật vây công. Khỏi lắm lời, tốt nhất là người chuẩn bị để mạng lại đi. Mắt của hắn toàn là màu máu, hiện tại chỉ muốn giết chóc điên cuồng. Đế cảnh cao thủ gật đầu, đúng là chúng ta không cần nói đạo lý. Người đã mất đi bản tánh, sao vào điên cuồng. Bật quá trước khi động thủ, ta cảnh cáo ngươi. Trong mấy tháng ngắn ngủi mà công lực của người tăng cao, tầm ma cũng không ngừng mạnh lên. Cứ thế này rồi sẽ tàu hỏa nhập ma, triệt để mất đi bản tính. Hắn cười vang, đúng là nói láo. Lão tử vốn là ma, mà tính càng mạnh, công lực càng thâm hậu, sao lại tàu hòa nhập ma? Đoạn đoạn, hắn lao vào đối thủ, cương khí tuôn tràn, không trung dao động kịch liệt. Khi trường kinh thế đại chiến thứ bảy đổ ra, võ nhân đều đứng người, toàn thân đều mất lòng tin vào đế cảnh cao thủ. Thân ảnh của bất tử ma đế lớn lên trong lòng họ, thành nhân vật cấp ma thần khiến tất cả hoảng sợ. Một võ nhân nhỏ giọng nói, không hiểu đế cảnh cao thủ đó thế nào rồi, nếu họ chết hết, võ lâm nguyên khí mất đi cả trăm năm cũng không khôi phục được đâu. Vô số thần công tuyệt kỹ cũng đều bị hủy đi. Đúng, quả là ma kiếp mấy trăm năm không gặp, thiên hạ không ai tranh phong được. Thế nào mới là mạnh nhất, mới là vô địch? Hành động điên cuồng của Độc Cô Bại Thiên trong đêm đó sáng tạo ra truyền thuyết bất bại. Bốn chữ bất tử bà đế, từ nay nặng hẳn đi. Hắn vào đế cảnh cao thủ ngang sức, giao chiến từ ngoài vào trong rừng, rồi lại từ trong rừng lên đỉnh núi. Cả hai dùng ngón tay thay kiếm, trên đỉnh núi rực rỡ phong mang, kiếm khí sùng thiền, cương khí xẹt đến đâu là sáng chói đến đó. Như ban ngày, từng tảng đá lớn liên tục lăn xuống, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Trận đối quyết giữa hai võ đế tuyệt đỉnh khiến thiên địa biến sắc,